Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 371 cầu hôn 1. Toàn bộ khe núi, cũng chỉ có nàng một người, nàng tiếng khóc dần dần từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng giữa sườn núi, đều là nàng gào khóc thanh, chính khóc đến thương tâm thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, này sơn thềm đá giống như cùng khác thềm đá không giống nhau, sở dĩ không giống nhau. Là bởi vì, này thềm đá thượng cư nhiên dán màu đỏ, giống như là mũi tên đồ án, làn đoá đoá xoa xoa hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt. Nhìn chằm chằm thềm đá thượng đồ án, cái gì giống như? Này căn bản chính là mũi tên đồ án sao? Làn đoá đoá lảo đảo lắc lư đứng lên, ngẩng đầu hướng lên trên xem, lúc này mới phát hiện, một đường đi thông đỉnh núi thềm đá thượng, đều dán lên màu đỏ mũi tên đồ án, như là sợ nàng sẽ nhìn không thấy giống nhau. Mũi tên đồ án dán đến lão đại một chương, này thực rõ ràng là muốn chỉ dẫn làn đoá đoá lên núi đi, nàng trầm mặc nhìn kia mũi tên đồ án. Trong đầu đột nhiên vang lên ngày hôm qua hôn mê sau nghe được những lời này đó, kia phiên đối thoại. Giống như không phải nàng ảo giác, mà là thật sự, là Mộc Mộc cùng Quân Dục đối thoại, cái gì kinh hỉ biến kinh hách. Cái gì trình diễn đến như vậy thật? Mộc Mộc cùng Quân Dục rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi? Vẫn là nói, này đó đều cùng Quân Việt có quan hệ. Như vậy tưởng tượng. Làn đoá đoá ân mũi tên đồ án chỉ dẫn, nâng bước hướng trên đỉnh núi đi, này sơn thật sự rất cao. Làn đoá đoá đi rồi hơn 10 phút, cũng đã chống đầu gối, thở hồng hộc, lúc này, thái dương đã hoàn toàn lên tới không trung tối cao chỗ. Không hề giữ lại tản ra nó nhiệt lượng, làn đoá đoá toàn bộ cá đều bị phơi héo. Trắng nõn làn da trở nên đỏ bừng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, lạch cạch đi xuống rớt, làm biển sâu giống loài. Muốn nàng một cái đi đất bằng đều sẽ té ngã cá. Tới bò núi cao, này vốn dĩ chính là một kiện có dầu có tính khiêu chiến sự tình, nhưng là vì làm rõ ràng Mộc Mộc cùng Quân Dục rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Quân Việt lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể lựa chọn hướng lên trên đi, càng lên cao đi. Bậc thang càng đầu tiếu, làn đoá đoá bước chân cũng liền càng phù phiếm. Nàng cả người cũng chưa sức lực, gót chân nhỏ bị ma đỏ. Đau đến không muốn không muốn, nàng quay đầu lại đi xuống xem. Sợ hãi đến thân mình một trận run run, hướng lên trên đi thời điểm thế nhưng không cảm thấy. Này bậc thang thập phần đầu tiếu. Thế nhưng đều mau trình 90 độ một cái thẳng tắp, tay nàng gắt gao mà bắt lấy bậc thang bên lan can. Sợ chính mình chân mềm nhũn liền sẽ từ nơi này lăn xuống đi, nàng tốc độ càng ngày càng chậm. Chờ đến nàng rốt cuộc bò đến trên đỉnh núi khi đã là buổi chiều, làn đoá đoá giờ phút này mệt đến liền thở dốc đều ngại cố sức, không đợi nàng đứng. Vững! Nàng đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, toàn bộ đỉnh núi vây quanh một vòng mộc chất hàng rào. Trên mặt đất phủ kín đỏ tươi tường vi cánh hoa, thật dày một tầng, chân trần dẫm lên đi, tựa như đạp lên mềm như bông thảm thượng giống nhau, hàng rào thượng cũng tất cả đều là tường vi hoa. Còn cột lấy rất nhiều năm màu khí cầu, đang tới gần hàng rào bên cạnh. Có một phương thuần trắng sắc mộc chế âu thức bàn ăn. Trên bàn cơm bình hoa, cũng cắm một bó tường vi hoa, đột nhiên này tới cảnh tượng. Là làn đoá đoá chưa từng nghĩ đến, tảng lớn hồng tường vi, hồng đến giống huyết như vậy nhiệt liệt, làn đoá đoá mệt cực kỳ. Thậm chí không có cái kia sức lực đi tự hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tìm cái thoải mái địa phương. Nàng liền nằm ở tường vi cánh hoa trung gian, nặng nề ngủ, trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác được bên người có ấm áp tới gần, Nàng nhịn không được xê dịch vị trí. Chiều ấm áp ngọn nguồn tới gần, nàng ngửi được một cổ quen thuộc khí vị. Đây là phi thường mát lạnh gỗ đàn hương, là có thể lệnh nàng an tâm hương vị, là chỉ có quân Việt trên người mới có hương vị, làn đóa đóa đột. Nhiên mở to mắt, tôi không kịp phòng, đâm vào một đôi thâm thúy trầm liễm mắt đen bên trong, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.